Căn cứ vào những gì hắn thu được, Tịnh Linh Liên này được xem là một loại kỳ vật trong thiên địa, chẳng những phải sinh trưởng ở trong Tẩy Linh Trì. Trước khi Linh Liên nở hoa và thay đổi màu sắc thì hiệu dụng chả khác gì linh thảo bình thường cả. Mà cái Linh Liên này một khi nở hoa đổi màu, liền có thể duy trì ngàn năm. Nếu như không có người ngắt lấy, tức thì sẽ từ từ hóa thành linh khí tinh thuần, tự động dung nhập linh hồn. Lần nở hoa tiếp theo thì là chuyện của mấy ngàn năm sau. Cho đến ngày lúc trước khi tiến vào Tẩy Linh Trì, tuy đám người Lũng Gia Lão Tổ một mực mưu đồ cái việc này, nhưng cũng không dám cam đoan nhất định gặp được cái Linh Liên nở hoa. Hơn nữa, cho dù có được một hai đóa thì cũng vì nhân số, nên một người được 2-3 cánh hoa đã là tốt lắm rồi. Hiện tại, ngoài ý muốn của đám người Lũng Gia Lão Tổ đã vẫn lạc, đóa Linh Liên này tất nhiên chỉ mình hắn sử dụng. Hắn có thể hấp thu hoàn toàn linh khí cùng dược hiệu thần kỳ ở bên trong. Hàng Lập cưỡng chế đè lại cái mừng rỡ ở trong lòng, lại để cho Phệ Kim Trùng tiếp tục cẩn thận điều tra các nơi hẻo lánh dưới cái đáy hồ. Kết quả là ngoại trừ những cái gốc Tịnh Linh Liên kia ra thì không phát hiện thêm một cái linh dược nào khác nữa. Cái này cũng không tính là kỳ quái. Lúc ấy áp lực đáng sợ của linh thủy trong Tẩy Linh Trì, linh dược khác thực sự không thể nào sinh tồn được. Huống hồ linh lực bên trong với ngoại giới mà nói thì thực sự tinh thuần quá mức. Nếu có hạt giống linh dược nào rơi vào trong cái hồ này, chỉ có thể nhận lấy kết cục là tự bạo thôi, chứ đừng nói tới chuyện nảy mầm sinh trưởng. Hàn Lập đang tự đánh giá lại mọi chuyện thì đột nhiên những phệ kim trùng xâm nhập vào linh hồ trở nên bạo động, tựa hồ như đang hưng phấn quá độ vậy. Hàn Lập kinh ngạc một hồi, vội vàng liên hệ cùng các tia phân niệm, nhanh chóng điều khiển bọn chúng rời khỏi linh hồ. Một lát sau, sắc mặt hắn khẽ biến, ý niệm trong đầu thì mạnh mẽ thúc giục, mà những con phệ kim trùng thì không mấy tình nguyện rời khỏi mặt nước, di chuyển một cách rất là chậm rãi về phía hắn. Từ lúc kim sắc giáp trùng to cỡ cái nắm đấm rời khỏi mặt nước, thì hai mắt của Hàn Lập tinh quang chớp động, bắt đầu đánh giá cẩn thận. Thoạt nhìn bên ngoài thì những linh trùng này không khác gì lúc trước cả, nhưng khí tức hình như là biến hóa chút ít. Cái loại biến hóa này không đơn thuần là suy yếu hay cường đại, mà giống như là một loại chuyển biến. Hàn Lập cau mày, đột nhiên như nhớ ra cái điều gì đó, làm màn trong mắt lóe lên. Lúc này đây, trên mặt hắn biểu lộ ra vẻ giật mình. Nhìn thì giống với linh trùng độc nhất vô nhị trước kia, toàn thân đều là kim sắc giáp xác, nhưng bằng mắt thường lại khó có thể phát hiện trên thân chúng lại có những sợi tơ li ti màu trắng. Tuy rằng nhạt đến mức như không có, nhưng hắn có thể khẳng định được trên thân phệ kim trùng lúc trước tuyệt đối không có cái thứ này. Tâm niệm của Hàn Lập nhanh chóng đảo chuyển, sau khi sắc mặt biến hóa vài cái, bỗng nhiên đưa tay khẽ điểm cái linh thú hoàng trong không trung một cái. Một đầu phệ kim trùng lập tức từ trong cái linh thú hoàng bay ra, hơn nữa sau một cái chớp động liền ngoan ngoãn đậu trong lòng bàn tay của hắn. Sau khi đón được cái đầu kim trùng này, lam mang trong mắt Hàn Lập chớp liên tục quét qua thân trùng. Một lát sau, sắc mặt hắn hơi đổi. Phán đoán lúc trước quả nhiên là chính xác. Dưới linh mục, hắn quan sát cái đầu phệ kim trùng vừa mới bay ra khỏi linh hoàng. Tuy toàn thân đều là kim giáp bóng loáng, nhưng không mảy may có lấy một tia bạch ti nào. Rõ ràng sau khi phệ kim trùng tiến vào trong Tẩy Linh Trì, bên trên giáp xác mới xuất hiện cái loại biến hóa này. Hắn là Tẩy Linh Trì cũng có hiệu dụng. Vậy thì hẳn là cái Tẩy Linh Trì này cũng có hiệu dụng với phệ kim trùng. Nội tâm của Hàn Lập tự đánh giá một hồi, không chút chần chờ liền dùng thần niệm gọi tiếp một cái đầu phệ kim trùng trưởng thành ra khỏi hồ. Kết quả là cái đầu linh trùng thứ hai này cũng đồng dạng có những sợi ti màu trắng trên thân. Đến bây giờ, trong lòng Hàn Lập không còn gì hoài nghi nữa. Tẩy Linh Trì này vậy mà lại có hiệu dụng lần nữa kích phát biến dị đối với cái đầu phệ kim trùng trưởng thành. Nhưng không biết cái loại hiệu dụng này đem những cái linh trùng này đến phương hướng biến dị nào. Trong lòng hắn suy nghĩ việc này, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều kinh hỉ, không lập tức thả hết phệ kim trùng ra, ngược lại còn nhướng mày, thúc giục pháp quyết đem cái đám phệ kim trùng còn lại dưới hồ gọi về, thu tất cả vào trong linh thú hoàng. Hàn Lập biết rõ những phệ kim trùng này nhanh chóng sinh ra biến dị là do hấp thu những năng lượng thần bí trong hồ nước kia, mà những cái năng lượng bên trong Tẩy Linh Trì này chính là thứ mấu chốt có thể giúp hắn thoát thai hoán cốt. Trước khi bản thân tẩy tủy dịch kinh xong, sao có thể để cho giảm bớt những cái năng lượng này chứ? Nếu không, vạn nhất năng lượng không đủ dẫn đến tẩy tủy thất bại, thì dù cho những phệ kim trùng sau khi biến dị có uy năng tăng mạnh cỡ nào, hắn cũng chỉ có thể hối hận không thôi. Dù sao thì cái việc tiến giai cảnh giới đại thừa vẫn là quan trọng hơn. Hết thảy những cái thứ khác đều như bóng trăng trong nước mà thôi. Đương nhiên, nếu như tẩy tủy hoàn tất, dĩ nhiên không thể phí phạm rồi. Hắn sẽ thả tất cả phệ kim trùng ra cho chúng thỏa thích hấp thu hết thảy những cái thứ trong hồ. Đối với hết thảy mọi việc trong lòng Hàn Lập đều minh bạch, hơn nữa cũng đã tìm thấy Tịnh Linh Liên nên không chần chừ thêm, Vừa đem linh thú hoàng thu lại thì hắn lại vung tay áo lên, một đạo kim ảnh nhàn nhạt từ từ xuất ra. Sau một hồi lượn vòng liền biến thành một đầu tiểu thú màu vàng cao hơn xích, chính là báo lân thú. Tuy nơi này người ngoài không có khả năng tiến nhập, nhưng để phòng ngừa vạn nhất thì lúc ta tiến vào linh hồ, ngươi giúp ta hộ pháp một hồi nha. Nếu quả thực có người xông vào, ngươi nhất định phải dốc sức ngăn cản cho ta. Hàn Lập trầm giọng phân phó. Chủ nhân yên tâm đi, ta sẽ cố gắng hết sức. Tiểu thú há miệng phát ra thanh âm nữ đồng thanh thúy, thân mình vừa động thì lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất ở trong hư không. Trên mặt của Hàn Lập không chút biểu tình, chỉ gật gật đầu, trên người lóe lên hào quang màu xanh. Một bóng người màu xanh nhạt quỷ dị xuất hiện. Bóng người này cùng Hàn Lập có chút dung mạo độc nhất vô nhị, mặc một bộ trường bào màu xanh, chính là Cụm Chi Tiên Linh Khu. Tiếp đó Hàn Lập vỗ cái đỉnh đầu, một đoàn hắc khí cuồn cuộn bốc lên, bên trong có một nguyên anh đen kịch ẩn hiện, chính là đệ nhị ma anh của Hàn Lập. Ma anh này vừa hiện thân liền cùng tâm niệm của Hàn Lập liên thông, lập tức quát khẽ một tiếng hướng về phía linh khu, trong nháy mắt liền nhập vào trong không còn thấy bóng dáng. Tiếp theo không cần Hàn Lập phân phó cái gì cả, hai mắt linh khu vốn đang nhắm nghiền đột nhiên mở to ra, bắn ra từng trận ngân quang. Sau khi mỉm cười liền biến thành một đạo thúy quang hướng thẳng đến cái phía rừng rậm ở gần đó. Lúc này Hàn Lập mới tiếp tục lấy ra một chồng trận kỳ cùng trận bàn hướng bốn phía xung quanh hồ nước ném đi. Trong phút chốc liền tạm thời bày ra ba tòa pháp trận huyền diệu, đem linh trì bao phủ trọn vẹn vào trong. Hắn suy nghĩ là phải cẩn thận để đạt mục đích, ai biết là hai cái tên thủy tổ ma giới bên ngoài kia có thi triển thủ đoạn nào hay không. Hàn Lập phải phòng ngừa chu đáo, đem hết thảy những cái thủ đoạn phòng bị bày ra. Tuy có báo lân thú cùng đệ nhị ma anh điều khiển linh khu, thêm ba cái pháp trận thì cũng không có khả năng ngăn cản một vị thánh tổ. Nhưng chỉ cần trì hoãn cho hắn thêm một chút thời gian thôi, thì chắc chắn sẽ không đến nỗi bị đánh lén mà không kịp trở tay. Hàn Lập làm xong hết thảy mới chừng chính an tâm, sắc mặt buông lỏng xuống, lúc này mới hướng hồ nước phía dưới hạ xuống. Thân hình vừa tiếp xúc với mặt hồ nước bàn bạc, lập tức từ trên người hắn lóe lên một tầng ánh sáng xanh nhạt. Mặt nước bị rẽ về hai phía một cách đơn giản. Hàn Lập chậm rãi chìm sâu vào trong, cuối cùng để cho nước hồ bao phủ lại thân hình. Nước dần dần khôi phục lại sự tĩnh lặng. Theo thân mình càng trầm xuống của hắn, áp lực trong hồ cũng bắt đầu tăng vọt lên, đè ép màn sáng màu xanh đến nỗi biến hình. Lấy bản lĩnh cao cường của Hàn Lập tất nhiên không để cái việc vừa thấy trong lòng. Trong chốc lát thời gian, đã tiến đến cái chỗ đáy ao có gốc Tịnh Linh Liên kia. Hắn đứng bên trong cái màn sáng chậm rãi đánh giá cái gốc linh liên này một lúc, cánh tay đảo, chuyển, liền lấy ra một cái hộp ngọc long lanh từ cái vòng tay trữ vật. Hít sâu một hơi, bàn tay vung lên khẽ điểm về phía linh liên vẽ một vòng. Một sợi tơ màu xanh xuất ra từ đầu ngón tay, nhanh như thiểm điện đã quấn nhẹ quanh thân linh liên. Liên hoa màu thịt hồng lớn tầm cái đĩa liền lập tức rụng xuống, dưới áp lực bốn phía bắt đầu trôi nổi di chuyển xung quanh. Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, hộp ngọc trong tay hướng liên hoa nhoáng lên một cái, lập tức nắp hộp mở bung ra, một mảnh kim hạ xuất hiện từ trong hộp, chớp lóe một cái liền bao lấy cái liên hoa kéo vào bên trong cái hộp ngọc. Nắp hộp đóng lại, một đóa liên hoa nguyên vẹn đến tay một cách đơn giản. Về cách phục dụng, Hàn Lập cũng biết chút đại khái, không phải cứ thế mà nuốt vào ngay lập tức, mà phải phối hợp cùng linh trì trong quá trình tẩy tủy mới dùng được. Cánh tay lại đảo chuyển, hộp ngọc đang trong lòng bàn tay lập tức biến mất. Sau đó hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, sau một tiếng sét đánh thì vô số tia điện màu vàng từ trong cơ thể tuôn ra, tại bên ngoài thân cuộn xoắn vào nhau. Ngay sau khi cái đống tia điện màu vàng xuất hiện, quần áo trên người của Hàn Lập lập tức biến thành tro bụi, cả người lập tức trần truồng. Thân hình cân đối bình thường, lớp da bên ngoài lại trắng nõn óng ánh, hơn nữa mơ hồ còn có một tầng ánh sáng bóng như ngà voi, trên thân thể lâu lâu chớp lóe ánh sáng. Hàn Lập đối với hết thảy như không nhìn thấy, vung tay lên khẽ phất về phía cái màn sáng màu xanh một cái. Phanh, một tiếng trầm đục, màn sáng biến mất một cách vô ảnh vô tung, lượng nước bốn phía lập tức ập vào cái thân thể trần trụi vây hắn vào trong. Hàn Lập không tự chủ được mà khẽ thở dài một hơi. Ngay khi cái làn nước tiếp xúc với da thịt, lập tức có một cổ linh lực cực kỳ tinh thuần điên cuồng rót vào trong kinh mạch, khiến cho chúng mãnh liệt bành trướng, thế tới hùng mãnh khiến cho hắn thấy hải hùng khiếp vía. Lúc này Hàn Lập vội ổn định tinh thần, lập tức nắm chắc cơ hội này. Phạm Thánh Chân Ma Công điên cuồng vận chuyển theo tất cả các đường kinh mạch, mỗi một vòng vận hành đều là một tiểu chu thiên, làm phân nửa linh lực ở trong kinh mạch biến thành pháp lực bản thân. Loại phương thức tăng trưởng tu vi này tuy không nhanh bằng hấp thu năng lượng trong hai khối dị ma châu lúc trước, nhưng là tuyệt đối là một đại cơ duyên. Nếu có thể điên cuồng hấp thu liên tục 3 ngày, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tiến thêm một bước lớn nữa. Song nội tâm của Hàng Lập cũng hiểu, cái loại tăng trưởng pháp lực nhanh chóng này là do tẩy linh trì bổ sung những cái chỗ hắn còn thiếu. Chính yếu là vài loại năng lượng thần kỳ trong hồ có khả năng cải tạo lại thân thể. Đây mới là mấu chốt cho việc về sau hắn có thể tiến giai đại thừa hay không. Lúc này hắn cảm thấy được, theo linh lực quán chú vào người, tất cả kinh mạch bắt đầu sinh ra cảm giác tê tê. Da thịt bên ngoài trực tiếp tiếp xúc với cái làn nước ẩn ẩn truyền đến một loại cảm giác đau nhức, phản phất như là bị lột da. Ánh mắt của Hàng Lập chớp lên, lập tức khoanh chân ngồi xuống cái đáy hồ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân hình bất động ngay lập tức. Thời gian từng chút trôi qua, suốt gần nửa ngày sau, da của Hàng Lập vốn bóng loáng như ngọc, bây giờ lại ẩn hiện từng đường tơ máu, nhưng quỷ dị là đến một giọt máu cũng không hề chảy ra. Nhưng đây chỉ là hiện tượng bên ngoài thôi, còn bên dưới lớp da thì huyết nhục xương cốt đã bị cái đoàn năng lượng thần bí trong hồ xâm nhập, đang tiến hành một loại diễn biến không cách gì quan sát bằng mắt thường được. Loại quá trình cải tạo này mà đối với người bình thường cơ hồ là một loại thể nghiệm sống không bằng chết. Nhưng với thân thể cường hoành đến nỗi không còn gì để nói, cộng thêm nghị lực lớn lao của Hàng Lập thì điểm thống khổ ấy hoàn toàn có thể thừa nhận được. Qua thêm một lúc, Hàng Lập bỗng nhiên mở hai mắt ra, cánh tay rung rung vung lên, hộp ngọc chứa linh liên lúc trước liền phiêu phù trước hắn. Sau khi nắp hộp tự động mở ra, thì cái liên hoa màu thịt hồng liền trôi nổi lên. Hai mắt Hàng Lập nhìn chằm chằm vào cái tịnh linh liên, bỗng hắn há miệng phun ra một đạo thanh hà. Ánh sáng qua đi, một cánh hoa lớn cỡ cái lòng bàn tay bị cuốn lấy. Hàng Lập lại khẽ hút lại, mảng thanh hà lại kéo về kèm theo là cánh hoa đã được đưa vào trong miệng. Miệng khép lại, đầu lưỡi vừa tiếp xúc với cái thứ bên trong thì lập tức cảm nhận được cổ hương vị ngọt ngào, khiến cho nước bọt không kìm được mà tràn ra. Cánh hoa vừa vào miệng thì lập tức thay đổi, biến thành một đoàn chất lỏng chảy xuôi vào cổ họng. Một cổ nhiệt lực bộc phát từ đan điền, hóa thành hơn 10 cái đầu hỏa xà thâm nhập vào các đường kinh mạch khắp nơi. Hàng Lập vô thức mà nhíu mày một cái, nhưng ngay trên mặt lập tức hiện lên một màu đỏ thẫm, bắt đầu lan tràn từ đầu xuống chân. Chỉ trong thời gian vài hơi thở đã trải rộng khắp mọi tấc ở trên cơ thể. Hắn cực kỳ hoảng sợ, sau một khắc nhiệt độ cơ thể liền bạo tăng nghìn lần, như có một luồng năng lượng cực nóng phản phất giống dung nham bộc phát từ trong ra ngoài, thậm chí xông thẳng vào trong thức hải của hắn. Nhất thời hắn không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy thần thức trầm xuống, sau khi thốt lên hai từ không tốt, liền triệt để hôn mê. Chỉ một cánh hoa của tịnh linh liên vậy mà lại bá đạo như vậy. Năng lượng cực nóng gào thét tàn phá bừa bãi khắp nơi trong cơ thể của Hàng Lập, độ nóng vãng tăng lên tới tốc độ kinh người. Từ xa nhìn lại, tuy Hàng Lập đang hôn mê bất tỉnh, nhưng bên ngoài thân lại nổi lên một tầng hỏa diễm đỏ rực. Không lâu sau, làn nước phụ cận ẩn ẩn như có xu thế sôi trào. Không biết đã trải qua bao lâu, Hàng Lập cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong một hồi đau đớn. Lúc này cổ nhiệt lực trong cơ thể kia đã sớm biến mất. Nhưng khi ánh mắt của hắn vừa nhìn lại thân thể của mình thì không kiềm được mà hít vào một ngụm không khí. Thân thể của hắn bây giờ so sánh với lúc trước thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, đồng thời da thịt bong tróc sạch sẽ, huyết nhục phía dưới lại ẩn ẩn hình thành một cái tầng bàng bạc. Khắp nơi trên thân thể đều truyền đến cái cảm giác đau nhức kịch liệt. Song hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Sau một hồi hướng thần niệm xem xét bên trong cơ thể lại kinh hỉ, vì xương cốt toàn thân lại cứng rắn hơn nhiều, đồng thời mỗi một khúc xương lại ẩn ẩn chuyển ánh tím. Tâm niệm của Hàng Lập nhanh chóng đảo chuyển, liên hệ với ma anh đang thủ hộ ở bên ngoài hồ nước. Sau khi biết được là thời gian hôn mê mới hơn 2 canh giờ, lúc này nội tâm mới hơi buông lỏng, không chút do dự liền hút tiếp cái cánh sen thứ hai vào miệng. Qua 2 ngày 2 đêm, mặt nước vốn tĩnh lặng như gương lại đột nhiên dao động kịch liệt. Sau một hồi vang vọng âm thanh ầm ầm thì thình lình xuất hiện một cái vòng xoáy đường kính hơn 1 trượng trên mặt hồ. Vòng xoáy tản mát ra quang mang bàng bạc, nhưng đồng thời lại tuôn ra vô số phù văn màu tím. Cùng lúc đó, mặt đất xung quanh hồ nước cũng bắt đầu rung chuyển. Vô số đoàn sáng 5 màu từ bụi cỏ lùm cây xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ một thể phía trên mặt hồ. Chỉ trong khoảnh khắc đã hình thành một cái đám mây 5 màu, rộng gần 1 mẫu ngay trên tẩy linh trì. Hơn nữa, càng lúc lại càng lớn, càng ngày lại càng thêm chói mắt. Còn cái vòng xoáy lại liên tục truyền ra từng tiếng đùng đoàn, phảng phất như có một con quái vật đáng sợ dưới mặt nước đang thôn vân thổ vụ. Tiếng sét đánh đột nhiên vang lên giữa trời quang, một đạo điện hồ 5 màu xuất hiện từ cái đám mây 5 màu trên không, thô cỡ cái bát cơm, điên cuồng bổ xuống ngay giữa vòng xoáy. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả hồ nước liền nhoáng lên, tia điện 5 màu này bị bắt ngừng lại. Một cái cột sáng màu tím từ vòng xoáy thần bí bắn lên, đem điện hồ trên đầu kia hủy diệt. Vừa lóe tức thì liền xâm nhập vào cái đám mây 5 màu bên trên, trực tiếp xuyên thủng qua. Đám mây cực lớn vốn cực kỳ chói mắt lại nhanh chóng bắt đầu ảm đạm, càng lúc càng thu nhỏ lại. Trong chốc lát, đám mây lại truyền ra một tiếng trầm đục, lần nữa hóa thành vô số điểm sáng tản ra xung quanh. Cột ánh sáng màu tím bay thẳng một đường, liền biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, mặt hồ gợn sóng cũng dần dần khôi phục tĩnh lặng. Vòng xoáy màu bạc giữa hồ cũng dần dần hư ảo đi, phảng phất như tình cảnh kinh người vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện. Trọn vẹn thời gian ăn xong một bữa cơm, mặt nước lại tiếp tục dao động một hồi. Một bóng người mơ hồ từ trong mặt nước bay ra, sau một cái chớp lên, liền đứng vững vàng ở nơi bờ hồ. Chính là Hàng Lập đã tẩy tủy dịch kinh, hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Giờ phút này, hắn vẫn mang dung mạo độc nhất vô nhị, nhưng da dẻ lại càng óng ánh như ngọc, lại càng thêm một tầng bàng bạc, sáng bóng khó phát hiện ra. Dáng người hắn cao hơn so với trước, tay chân cũng thon dài hơn, toàn bộ thân hình đều rắn chắc hơn, mọi cử động đều gây cho người khác cảm giác trầm trọng dị thường. Hàng Lập thoáng hoạt động tay chân một chút, hai nắm tay bỗng nhiên nắm chặt lại, lập tức từ trong đốt ngón tay trong cơ thể truyền ra một hồi răng rắc nặng nề, đồng thời nắm tay lại tùy ý cách không đấm tới cái khối đá màu xanh bên cạnh cái hồ nước. Một đấm này không hề sử dụng bất kỳ cái loại chân lực nào, hoàn toàn đều dựa vào cái lực lượng mới trải qua tẩy tủy của bản thân. Kết quả là nắm đấm nhìn như vô lực kia vừa mới đánh ra thôi, xung quanh bỗng nhiên phát ra từng trận vù vù, không khí lập tức giống như nước chảy xuống cái phễu hướng phía tới của nắm đấm mà đi. Không gian vài chục trượng phía trước liền trở nên mờ ảo. Một tiếng nổ mạnh khiến trời đất rung núi chuyển truyền đến. Một cái hố to đường kính khoảng 10 trượng lập tức xuất hiện ngay bên cạnh cái hồ nước. Còn cái khối đá màu xanh cực lớn sớm đã bị sức lực của Hàng Lập ép thành bụi phấn, trở thành một bộ phận của cái đống bùn đất hỗn tạp ở bên dưới. Thấy cảnh này, Hàng Lập vô cùng mừng rỡ. Nếu như có vận dụng pháp lực tạo thành tình cảnh như vậy, tất nhiên không phải là chuyện quái lạ gì. Thế nhưng đây chỉ đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể đã có thể gây ra tình cảnh như thế, nghe là đã rợn cả người. Song cái buổi kiểm tra của Hàng Lập không phải đến đây là kết thúc. Cánh tay lại khẽ động, ngón tay vươn dài điểm thẳng về phía mặt nước bàn bạc trong tẩy linh trì một cái. Lập tức một đạo ánh sáng màu xanh chói mắt từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên tức thì liền bắn thẳng vào mặt hồ. Sau một khắc liền nổ vang một tiếng, từng lớp sóng bàn bạc dâng lên từ trong hồ, cao đến chừng 5-6 trượng. Sau khi từng đợt sóng lớn đi qua, toàn bộ hồ nước lại hiện ra trước mắt. Nước ao bàn bạc thế mà bị ngạnh xanh tách ra hai bên, lộ cả đáy hồ trắng nhạt. Vừa rồi chỉ bằng lực lượng một ngón tay của Hàng Lập đã tạo ra uy năng sâu không lường được. Sau một khắc, lại oanh lên một tiếng. Nước ao hai bên ào ào dồn vào chính giữa, đem đáy ao một lần nữa che kín lại. Không thể, pháp lực đã gia tăng không ít rồi. Nhưng chính yếu là cái thần niệm cùng Nguyên Anh đều đã lớn mạnh hơn trước kia 3 phần rồi. Còn những chỗ tốt khác á, sau này phải đợi từ từ chậm rãi thể nghiệm một phen vậy. Thần niệm của Hàng Lập quét qua thân thể một lượt, rồi trên mặt tươi cười thì thào tự nói một câu. Bỗng nhiên từ phương xa truyền đến tiếng rít dài. Chỉ trong chốc lát, cấm chế bốn phía cùng lúc dao động, một đạo kim ảnh cùng một đạo lục quang từ hai phía xa xa chớp lóe lên, liền vững vàng đứng trước mặt của Hàng Lập, chính là Báo Lân Thú cùng Chi Tiên Linh Khu. Ta hoàn thành xong quá trình tẩy tủy dịch kinh rồi, các ngươi cũng xuống dưới ngâm mình một phen đi. Hàng Lập không chút do dự phân phó một tiếng. Báo Lân Thú nghe được lời này thì tự nhiên đại hỉ, lúc này liền cùng đệ nhị ma anh thao túng linh khu lao xuống nước ở trong chốc lát, liền lặng mất tâm. Một lúc sau, Hàng Lập lại thả ra Khúc Nhi cùng hơn 10 đầu tử văn phệ kim trùng để chúng cùng tiến vào linh hồ. Cuối cùng hắn mới giơ tay lên, muốn thả ra tất cả phệ kim trùng trưởng thành từ linh thú hoàng ra. Sau một hồi niệm quyết, hàng vạn đầu kim trùng bay ra nhưng không hề xâm nhập vào tẩy linh trì. Sau khi Hàng Lập quát khẽ một tiếng, cái đám trùng liền chia thành hơn 10 đoàn bay vụt ra ngoài cấm chế, bổ nhào về phía đại thụ hay bụi cỏ lùm cây trước mắt. Lập tức những nơi bị cái đoàn trùng quét qua liền biến mất một mảng lớn linh thảo cùng linh mộc. Thậm chí là cả vài cái mỏ linh quán nhỏ ẩn tàng dưới đất cũng bị chúng đào lên. Mặt đất phảng phất như vừa bị thứ gì cạo đi một lớp vậy. Xung quanh vốn là màu xanh lục bắt mắt, nhưng trong nháy mắt liền biến thành một mảnh trụi lũi. Hơn nữa, loại cảnh sắc hoang vu này không ngừng khuếch tán, lấy mắt thường cũng thấy được tốc độ lan tràn. Hàng Lập thấy cái tình cảnh này thì chỉ đứng mỉm cười. Lúc trước hắn đã sớm dùng thần niệm quét qua không gian này một lần, nhưng không hề phát hiện ra linh dược hay linh thảo gì quý hiếm cả. Nghĩ chắc không phải là không gian này không có linh dược, mà chắc là do bị cường giả dị tộc khác thu thập hết rồi. Nhưng ngay cả như vậy, thì cho dù là cây cỏ bình thường lâu năm đều hấp thu linh khí nồng đậm trong cái không gian này, cũng sẽ có giá trị viễn siêu so với các loại linh dược bình thường bên ngoài. Hắn sở hữu cái bình nhỏ chắc chắn không để cho đám cây này vào mắt, nhưng thứ ẩn chứa trong linh khí tinh thuần lớn như thế nào mà đem bỏ qua đi thì quả thực là quá lãng phí. Chỉ bằng để cho phệ kim trùng thôn phệ tất cả, hy vọng gia tăng thêm một ít uy năng có thể giúp cho hắn thêm phần nào. Lấy thần niệm của hắn hiện tại đã có thể thao túng cả bầy trùng trong thời gian ngắn, chỉ trong nhất thời nửa khắc thôi chắc chắn không tiêu hao quá lớn. Huống hồ cái không gian này bất quá chỉ hơn 100 dặm chiều rộng thôi, lấy năng lực thôn phệ của cái bầy trùng thì không bao lâu đã sơi sạch sẽ từ đông sang tây rồi. Ngay trong lúc này, tất nhiên Hàng Lập không có ý định đợi chờ điều gì, sắc mặt của hắn chợt nghiêm túc hẳn lên, bàn tay đảo chuyển liền xuất hiện một cái bình nhỏ màu tử kim có đạo phù cấm chế trên mặt. Nâng cái bình nhỏ lên ngang đầu, hắn há miệng thổi nhẹ ra một hơi, tấm phù triện dán bên trên lập tức rơi xuống. Cổ tay của Hàng Lập khẽ động, đem cái bình nhỏ dốc ngược lại, miệng bình lập tức mở bung ra, bên trong truyền ra từng tiếng thanh minh, kim quang lóe lên, chỉ thấy một đầu hỏa điểu vàng ống từ trong bay vụt ra, lượn một vòng liền dương cánh hướng không trung bay đi. Hàng Lập hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, bàn tay trảo một cái trong hư không, một cổ tiềm lực vô hình lập tức xuất hiện gắt gao giam giữ kim sắc hỏa điểu bên trong. Cho dù hỏa điểu dốc sức liều mạng vỗ cánh, nhưng chỉ là làm chuyện vô nghĩa. Hào quang dần dần biến mất, hỏa điểu lập tức biến thành một quả đan dược to cỡ ngón cái, ánh vàng rực rỡ, lẳng lặng lơ lửng trong không trung. Kim đan này mặt ngoài chằng chịt đan văn tinh xảo, chính là cái quả hư linh đan. Hàng Lập thấy vậy không chút do dự liền khẽ ngoắc bàn tay, vèo một tiếng, hư linh đan liền nhanh chóng biến thành một đạo kim quang bay thẳng đến, nằm vững vàng ở trong lòng bàn tay của Hàng Lập. Hắn nhìn cái quả đan dược này trên mặt một hồi rồi trầm ngâm. Từ chỗ Bảo Hoa lấy được ngọc giản không hề có nhắc đến thời gian phục dụng là lúc nào sau khi vào tẩy linh trì cả. Song theo lẽ thường, chủng loại đan dược giống như giải dược này phải càng sớm phục dụng càng tốt, dược hiệu mới biểu hiện rõ rệt. Làm cách này thì tất nhiên là không thể trong thời gian ngắn mà đem dược lực của cái quả đan dược này luyện hóa hoàn toàn. Nhưng phục dụng đan dược này càng sớm thì càng giảm đi nguy cơ đem lại từ tịnh linh liên. Sau khi cân nhắc một lúc, Hàng Lập liền không do dự đem đan hoàng trên tay bỏ vào miệng rồi mới một mực nuốt xuống. Dược lực chỉ trong khoảnh khắc bắt đầu có tác dụng, tiếp đó kinh mạch toàn thân cũng chậm rãi nóng bừng lên. Dược tính của hư linh đan tuy không bá đạo bằng tịnh linh liên, nhưng hơi ấm của nó mang đến cho Hàng Lập một cảm giác lâng lâng thư thái dị thường. Trong lòng của Hàng Lập thập phần vui mừng, hẳn là cái linh đan này quả nhiên rất có hiệu dụng với tình huống hiện tại. Hắn liền không chậm trễ xếp bằng ngồi xuống ven hồ một mạch luyện hóa đan dược. Không biết bao lâu thời gian trôi qua, hơn 10 cái đám phệ kim trùng khi nãy rốt cuộc cũng bay về, rồi tụ tập thành một đám trùng vân màu vàng bên trong không trung. Mí mắt của Hàng Lập khẽ mở ra, rồi đảo qua bốn phía một vòng, trên môi không giấu nổi nụ cười vui vẻ. Khắp nơi trong cái không gian rộng lớn này hoàn toàn biến thành một phiến hoang địa, cả khu rừng rậm rạp khi trước thì giờ đây chỉ nhìn lại chỉ còn trơ ra cái đám đất đá vàng vọt như một phiến sa mạc bình thường. Bất quá linh khí trong không trung thì vẫn thập phần nồng đậm, chỉ cần vài trăm năm sau thì nơi đây chắc chắn sẽ khôi phục lại như bình thường thôi. Nhưng để bồi dưỡng ra cái đám cỏ cây trong thân chứa linh lực cường đại như vừa rồi thì chắc hẳn phải là chuyện tình của vài vạn năm sau. Mà trong con phi trùng sau khi cắn nuốt một lượng lớn thực vật chứa linh dược cường đại như vậy, lớp vỏ bên ngoài mơ hồ như sáng hơn trước không ít. Đó là chúng vẫn chưa đem những cái thứ thôn phệ được hảo hảo luyện hóa. Chỉ như vậy thôi cũng đủ thấy được chỗ tuyệt hảo ở trong đó, không chỉ như đang diễn ra trước mắt. Hàng Lập cũng không thu cái đám trùng vân kia lại, mà nhất thời tính toán khoảng thời gian mình có thể lưu lại trong cái không gian này. Sau đó trong miệng lại khẽ quát ra một âm thanh trầm thấp. Nhất thời cái đoàn trùng vân kia lại hướng về cái hồ nước rồi nhập vào trong đó không thấy bóng dáng. Mà bây giờ Hàng Lập cũng không đem nốt cái phần hư linh đan còn lại tiếp tục luyện hóa nữa, mà nhìn về cái hồ nước màu đạm bạc trầm tư như đang cân nhắc cái điều gì đó. Một khắc sau, vẻ do dự trên mặt biến mất, hào quang chợt lóe, trên tay của Hàng Lập liền xuất hiện thêm một chiếc hồ lô màu vàng. Hắn lại giơ cái hồ lô trong tay hướng về phía dưới mặt hồ màu bạc phía dưới rồi khẽ nhoáng lên một cái. Chiếc hồ lô liền lóe lên rồi cuồng trướng lớn thêm hơn một trượng. Hàng Lập ném cái hồ lô trên không trung rồi bấm niệm pháp quyết, ngón tay cũng điểm nhẹ một cái. Phốc suy một tiếng vang lên, nhất thời một cổ khí hắc bạch lưỡng sắc từ cái hồ lô phun ra rồi hạ xuống mặt nước. Cổ khí hai màu chợt quay cuồng một trận rồi đem một cục nước màu bạc dưới hồ tách ra, sau đó chuẩn xác hút vào bên trong hồ lô. Hàng Lập bỗng nảy ra một cái ý tưởng mang đi một ít nước trong ao, còn về cái phần sau này chúng có tác dụng gì thì chỉ có trời mới biết. Lúc này hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt một mực dán vào cái hồ lô không chút biểu tình. Sau thời gian một bữa cơm, tay áo của Hàng Lập hướng về cái hồ lô khẽ rung một cái. Một đạo pháp quyết màu xanh hiện lên rồi lướt qua nhập vào bên trong hồ lô không thấy bóng dáng. Nhất thời cái đoàn khí hai màu hắc bạch lập tức biến mất. Chiếc hồ lô cũng nhanh chóng thu nhỏ lại trở về hình dáng xinh đẹp mê người như lúc ban đầu. Sau khi trở lại trạng thái bình thường thì chiếc hồ lô lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của Hàng Lập. Đem thần niệm đảo qua một vòng thì sắc mặt của Hàng Lập cũng theo đó mà trầm đi. Bàn tay của hắn nắm lại đem hồ lô dốc ngược xuống. Ngay lập tức từ trong hồ lô chảy ra một đoàn chất lỏng trong suốt. Hiển nhiên chỉ là loại nước bình thường, cho dù tìm kỹ cũng không có dù chỉ một chút linh khí nào. Khuôn mặt của Hàng Lập khẽ run rẩy, như có như không hiện lên một nụ cười gượng gạo. Tẩy linh trị này quả nhiên còn có huyền cơ khác nữa. Nước trong hồ chỉ cần vừa ly khai một chút thì đã lập tức mất đi tác dụng. Tuy trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng dù sao cũng đã có sự định liệu từ trước. Hắn tự nhiên không hề cảm thấy mất mát cái gì cả. Hàng Lập tiếp theo lại đi xung quanh mép hồ, tựa như muốn nghiên cứu huyền cơ gì trong đó. Ở ven hồ có vài cái vách đá, bên trên được thiên nhiên hình thành một ít hình vẽ nửa giống ký hiệu mà nửa giống như cái loại thượng cổ văn tự nào đó. Đương nhiên là hắn đã âm thầm định liệu chỉ ở lại không gian này trong đúng 3 ngày rồi lập tức rời đi. Tuy không biết lời của đám người Bảo Hoa nói có thật hay là không, nhưng hắn tự nhiên cũng không có ngu dại gì mà lấy sự an nguy của mình mà ra để kiểm nghiệm cả. Thời gian tiếp theo cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua. Báo lừng thú trong hồ nước cũng phát ra khí tức lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên là trong hồ nước đã có thu hoạch gì đó. Nhưng bởi vì thời gian còn lại quá ít, nó cũng không có khả năng đem thân thể mạnh mẽ tẩy tủy dịch kinh như là Hàng Lập. Nhưng cho dù là như vậy, thì đây cũng là loại cơ duyên vạn năm mới đến một lần. Gần nửa ngày sau, Hàng Lập vẫn một mạch quan sát bên mép hồ nước, nhưng lúc này bỗng thở dài một hơi tiếc nuối. Xem ra đã đến lúc đợi đi rồi, thật đáng tiếc đó, nếu được ở đây thêm một tháng nữa thì không chừng có thể tham ngộ thêm đôi chút rồi. Vừa dứt lời, hắn liền quát lên một tiếng thanh minh như rồng ngâm. Nguyên bản hồ nước đang yên lặng bỗng nhiên quay cuồng, sau đó có mấy đạo thân ảnh từ bên trong bắn ra. Tiếp theo từng đám phệ kim trùng dày đặc như mưa hiện lên, rồi một lần nữa ngưng tụ thành trùng vân rậm rạp. Hàng Lập nâng tay hướng về cái đám báo lưng thú khẽ phất. Nhất thời tiểu thú, linh khu cùng khúc nhi lập tức thu nhỏ hình thể rồi biến mất ở trong tay áo rộng thùng thình của hắn. Bất quá khi hắn đảo qua cái đoàn trùng vân đang lơ lửng ở trên không, rồi nhìn hồ nước vẫn đang tràn đầy những cái đạo linh khí màu đạm bạc thì chân mày khẽ nhíu lại, thần niệm liền thúc giục. Đám mây màu vàng liền ong ong đồng thời phát ra từng loạt âm thanh vù vù, sau đó lại hướng về hồ nước bên dưới lao xuống rồi nháy mắt biến mất bên trong không thấy bóng dáng. Về phần hơn 10 cái đầu tử văn phệ kim trùng cũng nằm ở trong đó. Hàng Lập đem hai mắt dán chặt vào cái hồ nước, thân sắc không chút biểu tình. Nhưng chỉ một lát công phu sau đó liền xuất hiện một màn kinh người. Lấy mắt thường cũng có thể thấy được, mặt nước bàng bạc giữa hồ đang rút đi với tốc độ chóng mặt. Trong nháy mắt đã hạ xuống cả trượng. Lúc này đây, bầy trùng không chỉ ngâm thân thể trong tẩy linh trì mà còn há miệng hấp thụ lượng lớn linh thủy ở trong hồ. Do Hàng Lập thấy linh thủy không thể bảo trì hiệu quả khi rời khỏi mặt nước, liền muốn liều một phen, lập tức để cho phệ kim trùng trực tiếp nuốt hết vào trong bụng. Đương nhiên hắn dựa vào đặc tính có thể thôn phệ vạn vật của phệ kim trùng, cộng thêm bản thể gần như không thể phá hủy của chúng thì mới dám làm như vậy. Nếu đổi lại là báo lân thú hay là chi tiên linh khu, Hàng Lập tuyệt đối không dám mạo hiểm dấn thân vào cái cuộc phiêu lưu này. Ai mà biết, trực tiếp nuốt xuống cái thứ nước trong cái hồ này sẽ có cái loại hậu quả kinh người thế nào. Nếu mà chơi ngu như vậy thật á, mà lỡ rơi vào cái tình trạng bạo thể mà chết thì cũng quá bình thường. Hàng Lập đứng ở trên bờ hồ, lẳng lặng nhìn cái mực nước vơi đi từng trượng một. Ngay khi cái mực nước giảm xuống hơn 5-6 trượng, chuyện quỷ dị lại xuất hiện. Mặc cho hơn vạn đầu phệ kim trùng có uống bao nhiêu linh thủy thì mặt nước bàng bạc vẫn không hề giảm xuống, cứ duy trì cái mực nước như cũ. Thông qua thần niệm của Hàng Lập cảm ứng được rõ ràng, mỗi một đầu phệ kim trùng các nơi đều đang hấp thu linh thủy không ngừng lấy một khắc. Từ lúc đó, nội tâm của Hàng Lập cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Sau khi nhướng mày, hắn ngẩng đầu liền quan sát bầu trời, lại khẽ nghĩ đến cái khoảng thời gian không còn lại bao nhiêu kia. Sau khi thần sắc khẽ động, ánh sáng màu xanh liền lóe lên bên ngoài thân, biến thành một đạo thanh hồng bay thẳng vào sâu trong hồ nước. Bởi vì mực nước thấp hơn lúc trước đến gần một nửa nên áp lực dưới hồ giảm mạnh, Hàng Lập dễ dàng đã tiến đến tận đáy. Ánh mắt đảo qua đáy hồ một vòng, hai mắt nhất thời ngưng lại. Chỉ thấy bên dưới cái lớp cát trắng mịn lúc trước, ngay trung tâm ẩn hiện vài khối đá mơ hồ cộm lên. Mặt ngoài những cái phiến đá ấy cùng vách đá trên bờ hồ có những cái đường văn tương tự linh văn, thoạt nhìn không có quy tắc hay là trật tự nào cả, giống như là thứ do tự nhiên hình thành. Bề mặt những cái khối đá như giao thoa với nhau, đường văn trên bề mặt thì hình thành một cái pháp trận loại nhỏ không toàn vẹn. Pháp trận tuy lớn tầm trượng, nhưng ngay chỗ trung tâm rõ ràng có một cái lỗ thủng lớn bằng nắm tay. Bên trong không ngừng tuôn ra cái chất lỏng bàng bạc, bộ dáng độc nhất vô nhị, giống hệt linh thủy ở trong Tẩy Linh Trì. Hàng Lập thấy cái tình cảnh như vậy thì thầm giật mình, nhưng một lúc sau bắt đầu vừa mừng vừa sợ. Hiển nhiên một màn trước mắt chính là căn nguyên nguồn cội của cái nước hồ cuồn cuộn không dứt này. Nhưng sâu trong cái lỗ thủng kia hình như có bảo vật gì đó lại có thể xuất ra nhiều linh dịch đến như vậy. Không chút nào lưỡng lự, một tay của Hàng Lập trảo vào hư không. Ánh sáng màu xanh chợt lóe ở nơi bàn tay. Một thanh trường kiếm thần bí tức thì hiện lên. Cổ tay rung lên lập tức biến hóa như thanh xà, chém thẳng vào cái lỗ thủng phía dưới. Một tiếng, bên trên pháp trận chớp lên hào quang. Một tầng ánh sáng năm màu chợt lóe lên rồi ngưng tụ lại, kiếm quang màu xanh thế nhưng bị bắn ngược trở ra. Sắc mặt của hắn trầm xuống, lại tiếp tục há miệng, một đoàn hỏa cầu màu bạc được phun ra, nhưng đồng dạng màn sáng năm màu chớp động, hỏa cầu dễ dàng bị tống ngược trở lại. Sắc mặt của Hàng Lập hơi ngưng trọng, sau một hồi cân nhắc cẩn thận, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức mấy trăm phệ kim trùng đang hấp thu linh thủy ở gần đó đều nhao nhao ùa lên, cùng tấn công vào cái pháp trận ở phía dưới. Một khắc sau, màn sáng năm màu lần nữa hiện ra, bề mặt bên ngoài bám đầy rẫy cái giáp trùng màu vàng. Tất cả giáp trùng vừa động liền há to miệng làm lộ ra cái răng nanh đáng sợ, bắt đầu cắn nuốt cái quần sáng. Lấy uy lực đáng sợ của phệ kim trùng, trong khoảnh khắc thì cái cấm chế liền bị cắn nuốt không còn. Khóe miệng của Hàng Lập nhếch lên lộ ra thiếu ý, thế nhưng vừa mới hiện lên trong nháy mắt thì sau đó liền trở nên ngưng trệ. Chỉ thấy những nơi mà răng nanh giáp trùng cắn qua, bên trên cái màn sáng liền lưu chuyển tinh quang, cả đến một tia dấu vết cũng không hề lưu lại. Phệ kim trùng vậy mà không thể phá hủy được cái màn sáng năm màu này, khiến cho nội tâm của Hàng Lập bắt đầu hoảng hốt. Sau một hồi suy nghĩ, hắn cắn răng một cái, xua tay để cho đám phệ kim trùng này phân tán ra. Tay áo lại vung một vòng, hơn 10 đầu phệ kim trùng vương vù vù lao đến. Những cái đầu hậu tuyển trùng vương ào ào lao đi, đồng dạng cũng bám vào trên mặt màn sáng. Lúc này đây, những nơi trên màn sáng bị răng nanh linh trùng cắn qua, trong nháy mắt đều xuất hiện từng vệt hằn thật sâu. Hàng Lập mới thở dài một hơi, nội tâm cũng được thả lỏng đôi chút. Nếu mà ngay cả những con trùng vương này mà còn không làm gì được cái đạo cấm chế này á, thì hắn quả thực là đau đầu vô cùng. Hàng Lập cao hứng hiển nhiên có hơi sớm. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, màn sáng có chút chớp lóe, từ đó phần đông dấu vết bị cắn trên bề mặt lại phục hồi như lúc ban đầu. Màn sáng năm màu này không chỉ vô cùng cứng rắn mà còn có năng lực tu bổ cực kỳ cường đại. Sắc mặt của Hàng Lập đại biến. Nếu như còn nhiều thời gian, hắn tự đánh giá hắn có thể bố trí mấy cái pháp trận, đồng thời mượn lực lượng của pháp trận này mà chậm rãi phá giải cái đạo cấm chế trước mắt. Nhưng bây giờ căn bản không có cách nào để ở lại không gian này lâu hơn. Hiện tại, hoặc là cứ như vậy mà buông tha cho cái ý niệm phá giải, hoặc là thi triển thủ đoạn sát đánh, liều mạng chấp nhận tổn hao đại lượng nguyên khí, vận dụng Huyền Thiên Chi Kiếm thử một lần. Lấy uy năng của thanh Huyền Thiên Chi Kiếm đang được phong ấn ở trên cánh tay của hắn, cho dù cái màn sáng năm màu này có huyền cơ gì ở trong, nhưng ăn một chém cũng tuyệt đối không có chuyện bình yên vô sự được. Mà lấy cái Tẩy Linh Trì thần bí cùng pháp trận huyền diệu hôm nay, nếu trong lỗ thủng thực sự có bảo vật gì thì không nghĩ cũng biết giá trị to lớn cỡ nào. Song nói đi cũng phải nói lại, sau khi hắn ly khai không gian này còn phải đối mặt với hai đại thủy tổ ma tộc nữa. Nếu vào lúc này mà lại chịu hao tổn đại lượng nguyên khí, thì tới khi đối mặt với lưỡng ma thì chắc chắn là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Thứ trong đó nên bỏ hay lấy, suy nghĩ này khiến cho sắc mặt của Hàng Lập âm tình bất định một hồi. Thôi bỏ đi, dù nó là bảo vật đi nữa thì có thể trên Huyền Thiên Chi Bảo sao chứ. Hiện tại dù gì ta cũng đã lấy được cơ hội tiến giai đại thừa rồi, về sau chỉ cần có thể tiến thêm một bước liền thực sự nắm giữ cái thanh Huyền Thiên Chi Kiếm kia thôi. Tại sao cũng phải mạo hiểm phiêu lưu vậy làm gì chứ. Nhưng mà đáng tiếc thiệt chứ, nếu bây giờ là buổi sáng mà phát hiện được cái nơi khác thường này, nó không chừng thực sự có thể thử ra tay một phen rồi. Sau khi thở dài một hơi, Hàng Lập rất là tiếc hận tự thì thào vài câu, hiển nhiên hắn không muốn tiếp tục mạo hiểm. Hàng Lập xoay người lại, hai tay áo lay động lên xuống một hồi. Lập tức có vô số phệ kim trùng lao đến, nhao nhao chui vào trong tay áo không còn thấy bóng dáng. Tiếp đó hắn cùng lúc độn đi, tức khắc hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt ra khỏi cái hồ nước. Sau một lúc dừng lại trên không trung, liền hướng một phía khác mà phá không bay đi. Ở phía dưới, do không có bị phệ kim trùng thôn hấp, nên mặt nước bàn bạc bên trong Tẩy Linh Trì bắt đầu chậm rãi dâng dần lên. Trên bầu trời, từng đám mây năm màu bỗng xuất hiện từ trong hư vô, bên trong ẩn ẩn truyền ra thanh âm nổ vang, hơn nữa từng tia sét chớp lóe lên ẩn hiện. Lúc này cả người Hàng Lập biến thành một đạo thanh hồng, sau mấy cái chớp động liền hiện ra đứng ở trên đài cao, bộ dáng hình như là một cái tế đàn khuất ở trong một góc của không gian. Ngay trung tâm đài cao, một tòa pháp trận bàn bạc được khắc sâu bên trong. Đây chính là cái cửa mà lúc Hàng Lập tiến vào. Lúc đi tất nhiên cũng phải mượn trận pháp truyền tống nơi đây thì mới có thể rời khỏi. Thân ảnh của hắn vừa hiện trên đài cao, nhưng không lập tức tiến vào trong pháp trận mà ngẩng đầu nhìn lên không trung một cái. Hàng Lập lúc này cũng cảm nhận được lực lượng thiên địa đang áp chế hắn một cách mãnh liệt. Nếu chỉ cần hơi trễ một chút thời gian thôi, không chừng lời của Bảo Hoa nói lại biến thành sự thật, cô muốn rời đi cũng không nổi. Khẽ thở dài một hơi, Hàng Lập vừa nhấc chân, cả người lập tức tiến vào bên trong pháp trận bàn bạc. Một cánh tay lại giương lên, một đạo pháp quyết màu xanh kích bắn ra, lóe lên tức thì xâm nhập vào trong cái pháp trận. Truyền tống trận màu bạc phát ra từng trận vù vù, linh quang trắng ngà dần dần đại thịnh, sau một lúc liền đem Hàng Lập bao phủ vào trong. Hàng Lập cảm giác lực lượng không gian trong pháp trận bắt đầu nổi lên sóng gió kịch liệt, biết rõ mình lập tức sẽ bị truyền tống ra ngoài, nên hai mắt nhẹ nhàng khép lại, muốn yên lặng chờ đợi cho truyền tống kết thúc. Nhưng một khắc này, ngay khi mi mắt của hắn vừa khép lại, lập tức một đoàn lục quang đột nhiên xuất hiện trong vạt áo trước ngực của hắn xuất ra ngoài. Sắc mặt của Hàng Lập đại biến, hai mắt bỗng trợn lớn, một bàn tay nhanh như thiểm điện bắt đầu lục tìm nơi ngực, bàn tay tìm được một vật mà hắn luôn mang theo bên mình. Nhưng còn chưa kịp đợi cho hắn biểu lộ phản ứng giật mình thì bạch quang đã lóe lên, thân hình của hắn bỗng chốc bị pháp trận truyền tống ra ngoài. Gần như cùng lúc, mực nước trong tẩy linh trì cũng đã dâng đầy lại như cũ. Ngay dưới đáy hồ, mấy cái khối đá tức thì tỏa ra hào quang kinh người, đem cái pháp trận ở giữa che lại. Mà ngay trong mảng ánh sáng chói mắt, một cái bình nhỏ vàng sẫm cao khoảng vài tấc đang từ từ trôi ra từ bên trong cái lỗ thủng. Mặt ngoài trải rộng hoa văn xanh lá, miệng bình vẫn luôn phun ra một dòng nước bàn bạc, nhưng càng ngày càng mỏng dần. Sau khi đem một tia nước hồ cuối cùng phun ra, cái bình nhỏ vàng sẫm chớp lên vài cái. Thế rồi ngay tại phía trên mặt bình bỗng lộ ra một cái đôi mắt tối đen to khoảng hạt đậu tương, xoay tròn nhìn bốn phía một hồi, nhưng lại vô cùng giống như người lộ ra thần sắc cực kỳ thất vọng vậy. Đôi nhãn châu này lại chớp lóe lên, bỗng biến mất một cách quỷ dị, chớp mắt đã không thấy đâu. Đồng thời cái bình nhỏ vàng sẫm cũng đồng dạng quay lại hướng về phía lỗ thủng trôi đi, chợt lóe rồi không thấy đâu nữa. Những cái phiến đá được bao phủ trong mảnh quang hà cũng chớp động, hóa thành vô số điểm sáng năm màu tán loạn khắp mọi nơi. Chúng vậy mà lại không phải là vật có thực, chính là do thiên địa linh khí ngưng tụ biến ảo mà thành. Về phần cái lỗ thủng trước kia nơi trung tâm mấy cái phiến đá cũng lặng yên biến mất, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện tại cái đáy hồ. Về phần không trung trung tâm không gian, vốn dày đặc những cái đám mây năm màu, nhưng khi Hàng Lập truyền tống rời đi cũng từ từ tiêu tán hết thảy, toàn bộ không gian đều khôi phục tĩnh lặng như trước. Sau một cái chớp động, cả thân hình của Hàng Lập hiện ra tại một nơi hẻo lánh trên Khổ Linh đảo. Ánh mắt của hắn quét qua các nơi, xác định phụ cận chắc chắn không có người, thì lập tức sắc mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Cánh tay nhấc lên, năm ngón tay mở ra, trong tay nắm chắc một thứ, nhất thời hiện ra trước mắt. Chính là một cái túi da lớn màu đen tầm bàn tay, bên ngoài còn dán nhiều phù chú màu vàng màu bạc. Hàng Lập khẽ động, hai ngón tay kéo lấy một góc túi một cách thuần thục dị thường. Lúc sau, lòng bàn tay cũng rung lên, từng cái tấm phù chú không một tiếng động đều tróc xuống. Đồng thời một cái bình nhỏ màu xanh cũng lăn từ trên xuống. Chính là chiếc bình nhỏ thần bí dùng để thúc giục thảo mộc. Hàng Lập nhanh chóng bắt lấy cái bình nhỏ một cách nhẹ nhàng, đưa lên trước mặt, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Mặt ngoài cái bình nhỏ trước kia thì chỉ có một chút ít hoa văn màu xanh lá cây thôi, nhưng giờ phút này thêm một tầng thúy mang chớp động như ẩn như hiện. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Hàng Lập, hào quang khác thường trên mặt bình nhanh chóng yếu đi. Sau mấy hơi thở, bình nhỏ triệt để khôi phục lại trạng thái bình thường. Lông mày của Hàng Lập dựng lên, đồng thời sắc mặt cũng kinh nghi bất định một hồi. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhấc tay lên, ánh mắt nhìn lướt về phía địa phương xa xa. Cổ tay liền rung lên, cái bình nhỏ lập tức bị thu vào trong túi da. Mấy cái tấm phù chú cũng chợt lóe tự dính phía bên trên. Lúc này một tay của hắn bắt lấy, sau khi để vào trước ngực, túi da liền lặng yên biến mất vào trong vạt áo. Tiếp đó, Hàng Lập chắp hai tay sau lưng rồi lẳng lặng đứng chờ trên không. Sau vài lần hô hấp, có ánh sáng chợt lóe phía chân trời xa xa, hình như có độn quang xuất hiện. Vừa lúc hai mắt của Hàng Lập nhíu lại, tại địa phương cách hắn hơn 10 trượng có hai cổ chấn động cùng lúc. Một đoàn quang hà màu hồng phấn cùng một đám hắc khí đồng thời không tạo ra tiếng động mà xuất hiện. Bên trong cái màn quang hà hồng phấn chợt lóe lên hư ảnh hoa thụ, tức thì thân hình của Bảo Hoa cùng Hắc Ngạc lập tức hiện ra. Còn cái đám hắc khí kia xoay tròn một hồi rồi ngưng tụ, biến ảo thành một gã thanh niên áo đen. Sắc mặt lạnh như băng, chính là Nguyên Yểm Thánh Tổ. Bọn họ vừa xuất hiện trước mặt của Hàng Lập, không nói một lời liền đánh giá Hàng Lập từ trên xuống dưới. Sau một lúc lâu, sắc mặt của Bảo Hoa lộ ra chút khác lạ, mới cười khẽ một tiếng rồi mở miệng nói. Đậu hủ đi ra cũng thật là muộn đó. Báo hại thiếp thân lo lắng muốn tuột cái quần. Nhưng bây giờ khi nhìn khí sắc của đậu hủ tốt vậy, có lẽ ở bên trong tẩy linh trì chắc đã nhận được chỗ tốt không nhỏ rồi. Nếu mà vậy á thì ta cũng an tâm. Điều mà bảo hỏi tiền bối lo lắng chắc không phải là giảng bối rồi, mà là linh dược ở trên tay của giảng bối nè. Hàn Lập mỉm cười thông dong trả lời. Giữa hai điều này có gì khác nhau sao chứ? Nếu quả thật người bị dây khốn ở trong tẩy linh trì không cách nào ra, thì linh dược tất nhiên cũng không cần phải lo nghĩ đến nữa rồi. Bảo Hoa không chút nào để ý rồi nói, cười nói tự nhiên mà trả lời. Tiền bối vẫn là ăn ngay nói thiệt mà. Hàn Lập không khỏi cười khổ một tiếng. Hãy bớt sầm ngôn đi, bây giờ tiểu tử nhân tộc ngươi cũng đã từ bên trong đi ra rồi, thì nên đem linh dược giao ra đi. Nếu đổi ý á, được trách bổn tọa trực tiếp động thủ đó. Thanh niên áo đen nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, hai mắt chớp động hung quang rồi nói. Hai vị yên tâm đi, giảng bối chắc chắn là không phá vỡ lời hứa rồi. Khóe miệng của Hàn Lập hơi chút nhếch lên, bỗng nhiên bàn tay đảo chuyển, liền xuất hiện hai cái hộp ngọc. Cổ tay cử động, không chút do dự mà lập tức hướng tới lưỡng ma đối diện ném đi. Không kể là Bảo Hoa trên mặt đang tươi cười hay là Nguyên Nghiễm Thánh Tổ vẫn vẻ mặt tàn khốc, vừa thấy cảnh này thì trong nội tâm cả hai đều thấy sốc. Cơ hồ là theo bản năng, một ống tay áo phất ra cuốn lấy, một bàn tay lớn chụp vào hư không. Hai cái hộp sau khi chớp động một cái thì vững vàng nằm ở trong tay của hai người. Thanh niên áo đen rốt cuộc cũng không có cách nào che giấu được vẻ hưng phấn ở trên mặt, thậm chí chẳng quan tâm đến việc mở nắp hộp ra, đã lập tức dùng thần niệm quét qua cái vật trong hộp. Một lát sau, trên mặt của hắn liền biến đổi, biểu lộ vẻ cuồng hỉ. Không giả, quả nhiên là luyện ma thảo mà. Bổn tọa rút đầu ở nơi tuyệt địa, đau khổ trồng trọt cái loại cây cỏ này dài dạng năm không thu được kết quả nào. Không nghĩ tới ở nơi đây lại nhận được chính phẩm. Ờ, không đúng, thứ ngươi lưu lại cho nó là gì vậy? Nguyên Nghiễm Thánh Tổ mừng như mở cờ trong bụng, liền cười to vài tiếng. Đột nhiên tiếng cười nghẽn lại, thay đổi biểu tình kinh sợ cực kỳ. Lúc này Bảo Hoa cũng đã dùng thần niệm xem xét qua cái cây linh thảo trong tay mình, vẻ tươi cười trên mặt lập tức biến mất vô ảnh vô tung, nói với giọng lạnh băng rét thấu xương. Hàng đạo hữu, ý ngươi là gì hả? Chẳng lẽ ngươi cho rằng làm cái chút điểm mờ ám ấy trên linh dược á là có thể giấu giếm được thiếp thân sao? Ánh mắt của hai người nhìn về phía Hàng Lập thoáng cái đã bắt đầu bất thiện. Hai vị tiền bối không cần tức giận đâu, tại hạ hỏi trước một câu nè, linh dược trong cái hộp có gì không đúng không vậy? Hàng Lập không có chút ý sợ hãi nào, ngược lại không chút hoang mang còn hỏi một câu. Hừ, linh dược thì đúng là thiệt, nhưng ngươi động tay động chân lên bên trên nó là ý gì? Hai mắt của thanh niên áo đen trừng thẳng vào Hàng Lập rồi nghiêm nghị quát. Linh dược tuy rằng không giả, nhưng thiếp thân cần một lời giải thích, nếu không chỉ sợ đạo hữu không cách nào ly khai cái đảo này đâu. Bảo Hoa âm trầm nói. Dược phẩm không giả là do tại hạ tự mình hai tay dâng lên cho hai vị tiền bối, xem như đã hoàn thành lời hứa lúc trước rồi. Sắc mặt của Hàn Lập không mảy may thay đổi, tiếp tục nói. Cho dù là vậy thì sao hả? Tiểu tử nhân tộc ngươi chắc sẽ không cho rằng bằng chút ít lẻo lự miệng lưỡi như vậy thì có thể vượt qua chứ? Nguyên Nghiễm Thánh Tổ giận quá hóa cười, đột nhiên phóng nhanh về phía trước một phát, trên thân thể lập tức cuồn cuộn bốc lên hắc khí, một cổ sát khí kinh thiên xông thẳng lên trời. Cả phiến hư không lớn phụ cận đều mơ hồ chịu ảnh hưởng ông ông. Cái vị ma tộc thủy tổ này dưới cơn giận lại một lời không hợp liền có ý muốn ra tay. Tiền bối hiểu lầm rồi, bên trên linh dược á, tại hạ hạ xuống cũng không phải là cấm chế phức tạp gì đâu, chỉ là hai sợi phân niệm tạm thời mà thôi. Không bao lâu nữa thì hai cái sợi phân niệm này sẽ tự động tiêu tán thôi, đối với linh dược không hề tổn hại mảy may đâu. Hàn Lập khoát khoát cái tay, mười phần trấn định rồi nói. Phân niệm tạm thời, ý của ngươi là... Bảo Hoa đem linh dược trong hộp ngọc dò xét lại lần nữa, rốt cuộc xác định được Hàn Lập không có nói dối, thần sắc khẽ động mà hỏi. Tại hạ không có ý gì khác cả, cũng không dám mang cái mạng nhỏ của mình ra đánh cược. Hai vị sau khi đạt được linh dược chưa chắc tại hạ đã bình yên rời khỏi đây, cho nên chỉ có thể hạ trên hai cái gốc linh dược một tia phân niệm thôi. Chỉ cần tại hạ có thể bình yên ly khai Lôi Hải thì linh dược tất nhiên sẽ không tổn hại mảy may rồi. Còn nếu như hai vị tiền bối có hành động gì khác mà nói, không chừng hai cái tia phân niệm cảm ứng được liền lập tức tự bạo ngay. Linh dược có còn tồn tại nguyên vẹn hay không á thì phải xem ý trời rồi. Hai mắt của Hàn Lập chớp động tinh quang, nói ra từng chữ. Người dám uy hiếp bổn tọa hả? Không chờ Bảo Hoa trả lời điều gì, Nguyên Nghiễm một phát lại thoáng nổi trận lôi đình. Vậy thì không dám đâu, giảng bối cũng chỉ là tạm thời tự bảo vệ mình mà thôi. Thời điểm tại hạ ly khai Lôi Hải á, phân niệm liền lập tức tiêu tán rồi. Hai vị cũng không cần phải lo lắng về chuyện mà sau khi tại hạ rời đi thì nhân cơ hội mà tự bạo phân niệm làm tổn thương linh dược đâu. Hậu quả của việc đó thì sẽ khiến cho tại hạ kết đại cừu sinh tử với hai vị, chắc chắn sẽ bị đuổi giết đến cùng rồi. Giảng bối cũng không ngu xuẩn đến nỗi làm vậy đâu. Thân sắc của Hàng Lập không thay đổi rồi nói: Hơ, ngươi cho rằng tự bạo phân niệm là có thể phá hủy linh dược trong cái hộp ngọc này sao? Linh dược này là thiên địa kỳ vật, chưa chắc phi đao hay phi kiếm đã làm tổn hại nó đâu. Bảo Hoa nghe Hàng Lập nói như vậy, trong đôi mắt đẹp lóe lên kỳ quang, hừ lạnh một tiếng rồi nói: Có thể phá hủy hay không thì ta cá là hai vị cũng không dám thử qua. Huống hồ Bảo Hoa tiền bối thực sự cho rằng ta lưu lại cái tia phân niệm tạm thời chỉ là phân niệm phổ thông thôi hả? Hàng Lập cười khẽ một tiếng, lời nói sâu sắc đầy thâm ý. Lời này cuối cùng khiến cho sắc mặt của Bảo Hoa cùng Nguyên Yểm Thánh Tổ biến đổi lần nữa. Tốt, rất tốt. Bổn tọa sống mấy vạn năm qua, hôm nay chính là lần đầu tiên bị trói tay trói chân trước mặt kẻ khác đó. Cút đi, nếu ngươi thật sự dám làm tổn hại luyện ma thảo, dù chỉ là một chút thôi, thì bổn tọa tuyệt đối khiến cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Có phần vượt qua dự tính của Hàng Lập, thanh niên áo đen nhìn như phẫn nộ dị thường, lại trong khoảnh khắc liền khôi phục lại bộ dáng trấn định. Sau khi thu lại cái hộp ngọc cầm trong tay thì liền lạnh lùng nói, phảng phất như lúc trước chưa bao giờ nổi giận. Lão ma này thật đúng là biết diễn trò mà. Nội tâm của Hàng Lập ngưng trọng, nhưng trên mặt không có lấy một tia không ổn nào, lại hướng Bảo Hoa hỏi: Vậy Bảo Hoa tiền bối, còn người... Không cần nói thêm cái gì nữa, thiếp thân cũng sẽ đáp ứng. Cứ như lời của ngươi nói đi, dù chỉ có một phần dạng khả năng tổn hại linh dược thôi thì ta cũng sẽ không mạo hiểm đâu. Ngươi có thể đi rồi, nhưng nếu sau khi rời khỏi Lôi Hải mà cái tia phân niệm còn không biến mất thì đừng trách sao ta trở mặt vô tình đó. Bảo Hoa trầm ngâm trong chốc lát, lúc sau mặt không chút biểu tình rồi gật đầu: Đa tạ hai vị tiền bối, vậy Hàng mẫu đi trước một bước đây. Hai mắt của Hàng Lập nhíu lại, hơi ôm quyền về phía đối diện một cái liền dẫm chân, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Sau mấy cái chớp động, độn quang liền biến mất phía cuối chân trời. Trong nháy mắt, nơi đây cũng chỉ còn trơ trọi lại tam ma. Bảo Hoa đại nhân nè, tiểu nhân có bám theo hay không vậy? Hắc Ngạc trước kia vẫn luôn đứng sau phía Bảo Hoa, nhịn không được tiến lên một bước rồi cẩn thận dò hỏi nữ tử áo trắng. Không cần đâu, người này thần thức rất mạnh, ít nhất là không dưới ta cùng Nguyên Yểm đạo hữu đâu. Chỉ với một chút điểm ấn đặc thuộc ấy của ngươi thì tuyệt đối không thể gạt được hắn đâu. Bảo Hoa lắc đầu thản nhiên rồi nói: Sao vậy? Từ khi nào mà ngươi lại trở nên nhát gan vậy? Thanh niên áo đen nghe vậy liền trợn trắng mắt rồi nói móc một câu: Lấy gan của Nguyên Yểm đạo hữu tất nhiên là không nhỏ rồi. Nếu thực sự có can đảm đi theo thì thiếp thân sẽ khâm phục vạn phần đó. Nữ tử áo trắng liếc nhìn Nguyên Yểm Thánh Tổ không lộ ra vẻ gì rồi trả lời: Hơ, tại hiện tại thủ hạ đắc lực nhất của lão phu không ở ngay bên người thôi. Nếu không thì sao có thể để cho tiểu tử nhân tộc ly khai đơn giản vậy được chứ. Sắc mặt của thanh niên áo đen trầm xuống, hơi nghiến răng nghiến lợi rồi nói: Người nói đó là ảnh sát hả? Nếu quả thực nàng ở chỗ này, ngươi liền thực sự có can đảm mạo hiểm thử một lần rồi. Nhãn quan của Bảo Hoa lóe lên, trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ trào phúng. Người nói cũng đúng, hơn phần nữa ta cũng không dám để nàng ra tay đâu. Luyện ma thảo đối với ta quá trọng yếu rồi, ta không hy vọng phiêu lưu vậy. Trên mặt thanh niên áo đen thoáng hơi run rẩy, lúc sau mới cười khổ rồi nói: Ta cũng vậy, người này đoán ra được nhược điểm của ta và ngươi rồi, mới có thể khiến cho chúng ta bó tay bó chân thôi. Bảo Hoa trả lời: Để cho tiểu tử họ Hàng này ly khai thì cũng không có gì, nhưng mà cái thần niệm hắn lưu lại bên trên linh dược thực sự không có vấn đề gì chứ. Thanh niên áo đen trước tiên là gật gật đầu, bỗng nhiên lại có chút hồ nghi rồi nói: Ngươi nhìn ra thứ này có chỗ khác thường rồi hả? Bảo Hoa trừng hai mắt hỏi ngược lại một câu: Không có, nếu mà nhìn ra thì cũng sẽ không để cho tiểu tử này đi vậy rồi. Nguyên Nghiễm do dự một lúc lâu mới trả lời trung thực: Ta cũng không sai biệt lắm nữa, đồng dạng cũng không nhìn ra cái tia phân niệm bên trên linh dược có chỗ nào đặc thù hay không. Lấy nhãn lực của ta và ngươi đều không nhìn thấy ra vấn đề gì thì chắc là không có gì rồi, chúng ta cứ đợi đi. Bảo Hoa thở dài một hơi rồi chậm rãi nói: Vậy nếu như ngươi vận dụng thần thông rồi hiện tại liền khu trừ cái phân niệm bên trên linh dược thì có mấy phần nắm chắc vậy? Nguyên Nghiễm hình như còn chưa cam lòng, bỗng nhiên lại hỏi một câu: Ta pháp lực không đủ, nếu thật sự chỉ là phân niệm bình thường thì có chừng 6 thành đắc thủ trước khi hắn tự bạo thôi. Bảo Hoa như không hề cảm thấy ngoài ý muốn, nhẹ giọng trả lời: 6 thành thôi hả? Xác thực là rất thấp đó nghe. Người ta ngược lại có đến hơn 8 phần nắm chắc lận, nhưng vẫn là không dám ra mạo hiểm đâu. Trên mặt của Nguyên Yểm lóe lên dị sắc, bất đắc dĩ rồi trả lời. Bảo Hoa cười khẽ vài cái, ngay lúc đang muốn nói thêm cái gì đó thì đột nhiên bên tai hai ma đồng thời vang lên một thanh âm ông ông già nua. Ha! Hai người các ngươi đã không dám ra tay, vậy hãy để cho ta làm thay cái phần này vậy. Những linh dược khác ở trên người tiểu tử này á, ta không khách khí mà thu nhận toàn bộ đâu. Hả? Cái thanh âm này... Niết bạn, là lão gia hỏa Niết bạn kia đã đến rồi. Bảo Hoa cùng Nguyên Yểm Thánh Tổ nghe xong cái truyền âm, đồng thời kinh hãi nghẹn ngào thốt ra. Hết tập 379. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.